Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2188, chương 2190, cường địch. Tại Tần Dương điên cuồng thôn phệ bên dưới, luyện ma thể trên thân ma khí hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Mất đi ma khí, luyện ma thể thân thể trọn vẹn lui tiểu một vòng. Dung nhan cũng cùng ba vị hoàng tử càng thêm tương tự. Con mắt bên trong tràn đầy dãy giụa cùng vẻ thống khổ. Giết, giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Trở về lý trí, luyện ma thể có hơi rung động miệng. Cũng không biết là vị nào hoàng tử nói. Thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tần Dương lấy xuống huyền liên trùng đem hắn đẩy ngã bên cạnh. Thuận tay vung ra một đạo lưỡi kiếm xuyên thấu luyện ma thể yết hầu. Tại chết đi một khắc này, luyện ma thể trong mắt mang theo một ít giải thoát. Hắn thân thể hóa thành một đoàn bột phấn. Mơ hồ có ba vị hoàng tử thân ảnh hiển hiện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật là cường lực lượng. Tần Dương lãnh hội oán linh chi hồn hấp thu những ma khí kia. Cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới tựa như chút đầy man hoang thần lực. Cho dù là bây giờ là bàn cổ đại thần đến, hắn đều dám đánh bên trên một quyền, đánh đối phương răng rơi đầy đất. Đương nhiên, cũng chỉ là oai oai mà thôi. Dù sao những lực lượng này khả năng đối kháng phong hỏa đại đế đều mơ hồ. Lão phu thật là xem thường cái này tiểu tử. Phong hỏa đại đế nhìn qua Tần Dương, trong mắt tinh mang thoáng hiện, tiêu phó các chủ từng đối với lão phu nói qua, so với phụ thân ngươi, ngươi càng giống chân chính thiên tuyển chi tử, bất quá những cái này cũng đã không trọng yếu, hôm nay ngươi dám ngăn cản lão phu nhất định sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi. Tần Dương nhún nhún vai, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, đời ta có khả năng chết ở trên bụng nữ nhân. Nhưng tuyệt sẽ không chết tại cái này sao cái phá địa mới. Phong hỏa đại đế bàn tay huyễn hóa ra. Một đạo pháp ấn, in vào quan tài bên trên. Sau đó lấy ra một thanh hình dạng như trăng khuyết. Chất liệu như lưu ly loan đao. Chỉ hướng vong yêu, nữ đế. Phía trước tiên loan đảo một trận chiến. Lão phu chưa hết toàn lực thua ngươi. Nhưng lần này, lão phu cũng sẽ không lại phóng nước. Đáng tiếc ngươi bây giờ là thân thể bị trọng thương, giết ngươi có chút không công bằng, bằng không lão phu thật muốn thật tốt đánh với ngươi một trận. Bạch, phong hỏa đại đế thân hình lóe lên, xông về nữ đế, sát khí ngút trời từ trong tay lưu ly trong đao bảo phát đi ra, khiến cho chu vi hư không vặn vẹo ra từng cơn sóng gợn. Rực sáng kim quang, hóa thành đao mang. Trảm thiên diệt địa, phong hỏa đại đế thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nói thật, tiên giới bên trong không có mấy cái người có thể biết. Nhưng đã thân là tiên đế, nói rõ thực lực của hắn so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Thiên ảnh giết, vong yêu tiêm thủ kết ấn. Trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn đạo cùng nàng giống nhau như đúc huyễn ảnh. Xông về phong hỏa đại đế. Che khuất bầu trời, sát cơ tàn phá bừa bãi mà lên. Thanos một quyền, Tần Dương cũng bổ nhào qua, hướng về phong hỏa đại đế đấm tới một quyền. Mà Tử Yên cùng đại hoàng tử cũng riêng phần mình xuất ra pháp khí hoặc bấm quyết pháp ấn. Tại bên cạnh hiệp trợ vong yêu, bốn người lực lượng vặn tại cùng một chỗ, tức khắc thực lực tăng gấp đôi. Cự đại tiếng vang về triệt vùng hư không này, vong yêu huyễn hóa ra đến hư ảnh tầng tầng vỡ vụn. Đầy trời sát ý tràn ngập quanh không trung, mang theo băng lãnh khắc nghiệt khí thế. Phong hỏa đại đế dưới chân ấn một cái, ổn định thân thể, loan đao trong tay lần nữa vung ra. Bạch, lộng lẫy đao mang chói mắt vô cùng, triệt để xé rách tầng tầng không khí. Mang theo một cỗ kinh thiên động khí thế, đao mang lúc rơi xuống, thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Vong yêu hai tay không ngừng kết xuất pháp ấn, lấy ngăn chặn đối phương cường đại thế công. Đôi bên trọn vẹn chiến đấu mấy chục cái hội hợp, mặc dù mặt ngoài nhìn như thế công không sai biệt lắm, nhưng Vong Ưu cùng Tử Yên cùng đại hoàng tử dù sao thương thế chưa lành. Theo chiến đấu tiến hành, dần dần có mệt nhọc thái độ, rơi vào hạ phong, phốp, theo huyết vụ tản ra, thực lực yếu nhất đại hoàng tử bị đau khí quét đến. Phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm bên rìa tế đàn duyên bên trên, ngực thấy rõ một đầu xâm nhập thấy xương vết thương. Kế tiếp là ngươi, Phong Hỏa Đại Đế thân hình nhất chuyển, bỗng chốc đi tới Tử Yên trước mặt. Loan đao trong tay hung hăng vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Một cái chớp mắt bộc phát ra vạn trượng hào quang, hướng về chu vi ầm ầm khuếch tán. Tỷ tỷ, rời Tử Yên gần nhất Vong Ưu biến sắc, ngăn tại Tử Yên trước mặt, kịp thời ngưng ra phòng hộ kết giới ngăn trở đối phương thế công. Hai tỷ muội nhưng cũng đánh bay ra ngoài hơn mấy trượng. Thể nội khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu, thảo đại gia ngươi. Tần Dương thấy cảnh này, nắm tay bỗng chốc đánh tới, bàng bạc quyền kinh hóa thành giao long, từ nơi này trong hư không quanh quẩn mà ra, phát ra nhường tinh không run rẩy gào thét. Đáng tiếc cái này cường đại lực sát thương đối với Phong Hỏa Đại Đế không tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một cỗ vô hình lực lượng gào thét mà đến, tốt tựa như biển gầm quang lâm đồng dạng, chìm ngập Tần Dương thế công, cách không đem Tần Dương một trường vỗ ngược lại tại trên mặt đất. Ta thiên, con hàng này lợi hại như vậy sao? Tần Dương ngầm tặc lưỡi, bạch, một bóng người xinh đẹp lướt về phía Phong Hỏa Đại Đế. Lại là Vong Ưu, nhưng thấy nàng quanh thân tiên khí lưu chuyển, vừa rồi hoàn hư nhược khí thế đột nhiên cất cao không ít. Sắc mặt cũng là hơi có vẻ một chút không bình thường đỏ ửng. Chứng kiến Tần Dương cùng Tử Yên muốn hỗ trợ, nàng thản nhiên nói, trước tiên lui một bên. Tần Dương hai người khẽ giật mình, rơi tại chỗ. Vong Ưu ngón tay nhỏ nhắn diêu không một chỉ, ngàn vạn quang hoa tinh thần bột phấn rào rạt vung vung mà rơi. Một cỗ siêu cấp uy áp theo tinh thần bột phấn dính tại nàng trên thân thể mềm mại. Niết bàn tam thế, Vong Ưu bóp ra pháp ấn, hướng về Phong Hỏa Đại Đế điên cuồng đánh tới. Vô thượng khí tức cuồn cuộn lưu động, mang theo nguyên thủy nhất man hoang khí tức. Phong Hỏa Đại Đế sắc mặt khinh miệt, nụ cười dần dần nhạt đi, trở nên ngưng trọng lên. Chứng kiến Vong Ưu khí thế hung mãnh, hừ lạnh một tiếng, dưới chân hoa sen chứa phóng, thân thể cất cao mấy tấc, trực diện nghênh kích, ánh sáng lộng lẫy chứa phóng, che đậy hai người thân hình, chỉ nhìn thấy vô số thần thông xen lẫn nhau va chạm phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thứ mục băng lãnh hào quang khi thì thoáng hiện, điện quang lưu truyền, phong hỏa giao ánh. Có thể đoán được hai người đánh có bao nhiêu kịch liệt. Tần Dương mấy lần muốn tương trợ, lại tìm không thấy khe hở, chỉ có thể khẩn trương xem chừng. Lúc này, hắn lườm mắt một cái, chợt thấy Đổng Vương Hậu. Giờ phút này đối phương vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất, trên mặt mang theo chưa khô nước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt, mà hai tay có hơi rung động. Đối với giữa không trung chiến đấu kịch liệt cũng không để ý tới biết. Tần Dương nhíu nhíu mày, âm thầm nghĩ nếu không bắt cóc Đổng Vương Hậu đến uy hiếp Phong Hỏa Đại Đế. Bất quá vừa nghĩ tới Phong Hỏa lão tặc, liền chính mình tôn nhi cũng dám luyện hóa thành ma thể. Một người nữ nhi tính toán cái gì? Oanh, chờ một lúc, lại là một trận tiếng nổ vang rền quanh quẩn mà ra. Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, rơi vào trên tế đàn. Vong Ưu sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không có một tia huyết sắc. Kiên trì sau một lúc, trung quy phun ra một thanh tiên huyết, mềm ngã trên mặt đất. Cũng may bị Tần Dương kịp thời đỡ lấy, mà Phong Hỏa Đại Đế sắc mặt đồng dạng thương bạch, khóe môi nhếch lên đỏ thẫm vết máu, chỗ ngực tiên huyết tuôn ra, tí tách hạ xuống, bất quá thương thế hắn cũng không có quá nghiêm trọng. Yên lặng ăn dưỡng một lát sau, liền đứng dậy, phong hỏa đại đế lau góc miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vong yêu. Tốt một cái nữ đế, có thể lấy thân thể bị trọng thương tổn thương lão phu. Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, người vẫn như cũ sẽ chết tại lão phu trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.